anh yêu em rồi, quỷ nhỏ. Chương 1, góc truyện audio.com. Cái gì anh không thể tới sao Băng Diệp? Sao lại thế được? Phương Nghi bỗng thét lên với điện thoại. Cho anh xin lỗi, tại bây giờ anh đang bận tiếp khách nên không thể tới được. Cho anh xin lỗi nhé. Phương Nghi cố nuốt hết ngụm rượu trái cây đang ở trong miệng mà lòng thì vô cùng ấm ức. Cô cứ tưởng rằng, đêm nay trong bữa tiệc này, cô sẽ được công bố chính thức là người yêu chính thức với Băng Diệp. Thật làm cô thất vọng, thôi thì cũng được, dịp khác nhất định anh phải tới đó nhé. Bye anh yêu, bye em, đầu bên kia điện thoại cúp xuống, Phương Nghi thở dài, cô nào đâu biết được. Ở phía bên kia đầu dây của Băng Diệp, đang có kẻ thứ ba. Hai, thật là, Phương Nghi thật sự đã rất buồn, buồn lắm khi anh ấy không tới. Bỗng có tiếng nói ở phía sau vọng lại. Hừ, tên Băng Diệp đó đúng là một chân đạp hai thuyền mà. Cái gì, tên nào dám nói xấu Băng Diệp của mình chứ? Nè, anh kia, anh đứng lại cho tôi. Anh là ai mà dám nói bạn trai tôi như vậy chứ hả? Phương Nghi thực sự rất tức giận, tức đến mức mà hất tung cả ly rượu vào mặt hắn. Hắn là ai chứ? Nhưng đáp lại Phương Nghi là một gương mặt thanh tú, mái tóc vàng lãng tử phải khiến cho bao nhiêu cô nàng say đắm. Chà, cô cũng ngây thơ thật đấy. Cái gì chứ, mặt Phương Nghi có chút hơi hoảng loạn, nhưng cô cũng giữ được điềm tĩnh lại, nói. Tôi không quan tâm anh nói về vấn đề gì, cái gì nhưng tôi xin anh đừng nói xấu bạn trai tôi. Cô bỏ đi, đi lướt qua khuôn mặt ướt sũng rượu của anh ta. Nhưng thật không ngờ hắn còn nói như đang giễu cợt cô là con ngốc. Rồi cô sẽ hối hận khi không nghe lời nói của tôi. Phương Nghi sững người, đứng lặng im một lúc, làn gió lướt qua đêm trăng tĩnh mịch tròn vành vạch. Cô chạy đi. Còn ở hắn là đôi mắt buồn có chút ưu tư. Mình sao thế, sao lại phải chạy chứ? Phương Nghi, em sao thế, sao lại khóc vậy nè? Khóc Phương Nghi lại chợt nhận ra, nước mắt đã giàn giụa tự lúc nào. Không, không có gì đâu Ken, em ổn mà, thôi, đừng khóc nữa, hôm nay Phi Tuyết không tới nên em buồn chán chứ gì. Ken lấy khăn lau nước mắt cho cô, Ken là người bạn đắc lực trong nhóm hát Best Queen đang hot nhất hiện nay. Nhóm được đào tạo vô cùng kỹ lưỡng sau 3 năm du học ở nước ngoài, khổ luyện vô cùng. Hiện nay nhóm có 3 thành viên, cô, Trần Phương Nghi, Ken Windy và Hoàng Phi Tuyết. Ủa, sao Phi Tuyết không tham dự vậy anh Ken? Phương Nghi hỏi, nghe nói là mệt nên không tới thôi. Em xin phép được về sớm, tại em thấy hơi khó chịu trong người. Cũng được, dù sao thì bữa tiệc này cũng sắp kết thúc rồi mà. Em nên về nghỉ ngơi sớm đi. Ken nói, dạ, Phương Nghi bước đi, bước ra khỏi cổng của bữa tiệc sang trọng mà thở phào nhẹ nhõm. Ánh trăng đẹp quá, cô suy nghĩ tới lời nói của hắn. Hắn là ai chứ, sao hắn lại nói vậy với mình? Khó hiểu, dường như hắn luôn ở sát bên mình mà theo dõi nhất cử nhất động của mình. Phương Nghi nhìn lên trời, thôi thì quên đi vậy, rốt cuộc tên đó là ai, sao lại biết được như vậy? Còn xuất hiện cả kẻ thứ ba. Chuyện gì sẽ tiếp diễn trong sắp tới với Phương Nghi đây, The End chương 1 cách chương.